Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, Thạch Hoàng Thái Độ. Thạch Long lại là phẫn nộ lại là xấu hổ, đường đường đăng thánh vị cường giả, hơn nữa còn là Thạch Quốc Nhiếp Chính Vương, nhưng nói là dưới một người nhân vật cường thế, lại bị người đem cái bàn đều là đổ. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không giận. Thế nhưng là, hắn dám ra tay sao? Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học rõ ràng nhìn ở trong mắt, lại không có chút nào xuất thủ chi ý. Thái độ tự nhiên là lại rõ ràng cực kỳ. Một đối một, Thạch Long thật đúng là không có đánh thắng Thạch Phong nắm chắc. Vạn nhất bại đâu? Trước mắt bao người, hắn có thể gánh không nổi cái mặt này. Thạch Phong, người trở nên đắc ý hí hửng. Đây chính là Hoàng Cung. Thạch Long quát lớn, lại là lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Thạch Phong khinh thường lấy hắn, nói, sớm muộn có một ngày, đem bọn người nhất mạch giết đến hết thảy đầu người rơi xuống đất. Nghe nói như thế, Thạch Long sắc mặt lại biến, mà Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học lại phảng phất điếc giống như. Chỉ coi không có nghe được, chính là Thạch Hoàng, như thế công nhiên nói muốn đồ người nhất mạch cũng là không ổn. Dù sao, tất cả mọi người là bộ tộc người, huyết mạch tương liên đó hoa. Nhưng mà, Thạch Phong thêm Thạch Hạo, hai cha con này phân lượng cùng Thạch Long thêm Thạch Trọng so sánh. Một bên nào càng nặng một chút đâu, đây chính là chọn đội, tương lai Thạch Quốc người thừa kế. Khẳng định là trong Thạch Phong, Thạch Trọng, Thạch Hạo một cái, mà từ tỷ lệ đến xem, Thạch Phong phụ tử thế nhưng là có hai người, rõ ràng cơ hội càng lớn a. Chính vì vậy, Thạch Chí Học hai người liền lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế, Thạch Phong phụ tử cũng không cần Thạch Quốc giúp bọn hắn đối phó Thạch Long nhất mạch. Chỉ cần bọn hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Hiện tại, tín hiệu đã rất rõ ràng, nhưng mà, trọng yếu nhất hay là Thạch Hoàng thái độ. Hắn nếu là quyết định thiên vị Thạch Long nhất mạch, vậy Thạch Phong phụ tử liền tuyệt không có khả năng tại trong thời gian ngắn hoàn thành báo thù. Tốt, tốt, tốt, Thạch Long giận dữ rời đi, còn để lại làm gì? Chẳng lẽ để cho người ta lại chuẩn bị một bàn thịt rượu sao? Hắn rơi đến mặt như vậy. Thật sự cho rằng hắn là bồi rượu sao? Thạch Phong thì là cười lạnh. Hắn cùng Thạch Long nhất mạch cừu hận đó là cỡ nào chi sâu? Oán khí lại là cỡ nào to lớn? Không phải chiếm điểm dạng này Thượng Phong liền có thể hóa giải. Hai cha con cùng Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học tùy tiện hàn huyên, cũng không có cái gì trọng điểm. Đông kéo tây kéo. Thạch Minh Chân hai người có thể lựa chọn trung lập, đây đã là lớn nhất thành ý. Mặt khác nha, ha ha, Thạch Trọng cũng là vô thượng thiên tài, tương lai tất thành trúc thiên thê, tại thế cục còn không có triệt để sáng tỏ trước đó. Bọn hắn có thể không nguyện ý đặt cược, trừ phi Thạch Hoàng phát ra minh xác tín hiệu, tiệc rượu đằng sau, Thạch Phong phụ tử ở tại trong hoàng cung. Rõ ràng Thạch Phong chính là khâm phạm chi thân, có thể tất cả cấm vệ quân đều là lựa chọn làm như không thấy. Liên tiếp 3 ngày đi qua, trong hoàng cung yên tĩnh, Thạch Hoàng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì ý chỉ hạ đạt. Lần này có thể xác định, chỉ là một cái Thạch Phong mà nói, phân lượng kia còn chưa đủ lấy tả hữu Thạch Hoàng, nhưng lại thêm một cái Thạch Hạo. Chính là Thạch Hoàng cũng phải hảo hảo mà suy tính một chút. Hai cái trúc thiên thê, thậm chí hai cái đỉnh cao nhất đại năng, đối với Thạch Quốc tới nói, có phải hay không so một cái đỉnh cao nhất quan trọng hơn? Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem, Thạch Hạo yêu nghiệt có thể không chút nào kém hơn Thạch Trọng. Càng chỉ là kém một cái đại cảnh giới mà thôi, lấy hai người này yêu nghiệt. Cái này thậm chí chẳng qua là thời gian mấy năm chênh lệch mà thôi. Lúc trước đổi lập Thạch Trọng là thiếu hoàng, Thạch Hoàng chính là từ đối với Thạch Quốc tương lai cân nhắc. Bây giờ chọn lựa đảm nhiệm Thạch Phong phụ tử cùng Thạch Long nhất mạch đấu. Vậy cũng là đồng dạng suy tính. Đã như vậy, Thạch Phong trở nên sát khí sôi trào. Ta cái này liền đi Thạch Long nhất mạch chỗ ở, giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Hắn mạch này vốn là không mạnh, từ hắn vào tù đằng sau liền suy thoái. Hiện tại phần lớn tộc nhân đều đã rời đi đế đô. Lưu lại cũng khác đầu môn đường, giống như không còn, cho nên Thạch Phong là hoàn toàn đến không có nỗi lo về sau. Thạch Hạo không quan trọng, dù là Thạch Hoàng vẫn muốn thiên vị Thạch Long nhất mạch. Bọn hắn cũng có tiên cư, cùng lắm thì trước tránh một chút, sau đó lại làm một vố lớn chứ sao. Thế tử, ngài có một phong tin gấp. Lúc này, một tên thị vệ đi đến, hướng về Thạch Hạo trình lên một phong thư. Tin gấp. Thạch Hạo kinh ngạc, tiếp nhận mở ra xem xét, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Thạch Phong lại gần xem xét, chỉ gặp nội dung trong thư 10 phần đơn giản. Nam tình gặp chuyện, mau trở về. Cha, ta về trước đi. Thạch Hạo nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thạch Phong giữ chặt hắn, không nên kích động, rối loạn tấc lòng, cái này cực có thể là âm mưu của địch nhân. Thạch Hạo gật đầu, có lẽ là Thạch Long nhất mạch giả tạo thư tín, cố ý dẫn hắn rời đi, sau đó thừa cơ đem hắn cầm xuống, để mà uy hiếp Thạch Phong đâu. Thạch Hoàng không có tỏ thái độ chính là một loại tỏ thái độ. Đã như vậy, Thạch Long nhất mạch tự nhiên cũng sẽ kéo xuống ngụy trang. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, Thạch Hạo cùng Thạch Phong trở về ông gia. Một đường thuận lợi, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Để Thạch Hạo khiếp sợ là, ông nam tình gặp chuyện là thật, mà lại bị thương cực nặng. Hắn trước kiểm tra một hồi, phát hiện ông nam tình tình huống rất là cổ quái. Nàng toàn thân đều tản ra màu xanh khí thể, mà sinh mệnh lực của nàng cũng đang không ngừng rơi xuống. Cả người hôn mê bất tỉnh, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Để Thạch Hạo thấy đau lòng. Bất quá, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Xác nhận điểm ấy đằng sau, Thạch Hạo mới hướng ông Nhạc Khản hỏi. Nhạc phụ, đây là có chuyện gì? Ông Nhạc Khản sắc mặt nghiêm túc, nói, không có ai biết, chỉ là sáng ngày thứ hai gặp nam tình chậm chạp không có đứng dậy. Hầu gái đi vào kêu to, liền nhìn thấy nam tình nằm ở trên giường. Đã là bộ dáng như thế, Thạch Hạo nhướng mày, ông gia thế nhưng là cửu tinh thế lực, có tiếp thiên lộ đại năng trấn giữ, mặc dù vị đại năng này thọ nguyên sắp hết, cả ngày đều ở bế tử quan, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, rốt cuộc là ai, dám mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm, tiến vào ông gia hành hung, mà lại, hết lần này tới lần khác chọn là ông nam tình. Đây là ý không ở trong lời a. Sinh mệnh lực của nàng nếu là như vậy không ngừng mà trôi qua, tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đến tìm kiếm tuyệt thế thần y thay nàng chẩn bệnh. Thạch Hạo nói ra, hắn mặc dù cũng thông y thuật, nhưng Nguyên Thừa Diệt là mọi thứ đều biết, có thể mọi thứ đều không tinh, cho nên hắn tự nhiên cũng là không có biện pháp. Thạch Hạo chưa có trở về trước đó, ông gia cũng đã tại mời danh y, có thể từng lớp y sinh nhìn xem đến, lại từng cái đều là thúc thủ vô sách. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, quyết định mang ông nam tình đi tìm Cổ Sử Vân. Vị này, thế nhưng là tiên nhân. Hắn lập tức xuất phát, Thạch Phong cũng là đi theo. Đến một lần đây là nhà mình con dâu, thứ hai hắn cũng muốn gặp gặp lão cổ đại yêu nghiệt này. Một đường phiêu dương qua biển, Thạch Hạo trở lại chỗ nguyền rủa. Tiền bối, tiền bối, Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên. Thế nào, lão cổ phiêu nhiên xuất hiện, thần trí của hắn đã vì Hải Vương tinh thần thảo khôi phục. Cho nên, hiện tại mặc dù hay là linh hồn trạng thái, lại tiên phong đạo cốt, tràn đầy cao nhân phong thái. Thạch Phong lập tức nổi lòng tôn kính. Đây cũng là để Vạn Tông triều bái vĩ nhân a. Thạch Hạo lúc này là không có tâm tình đậu đen rau muống. Trước đó lão cổ đầu cắm kiếm gãy, gặp người liền hỏi có thấy hay không đầu của ta. Không biết đến cỡ nào ngu muội đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.